Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không ngẩng đầu lên mà nói, những ai không đến sẽ bị ghi điểm không cho phần điểm chuyên cần. Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Chúng tôi, mấy cô bạn cùng phòng nhìn nhau cười. Trương Ngân khẽ chạm vào khuỷu tay tôi, nói nhỏ, cậu có nhận thấy gần đây Tần Vi thường xuyên đi muộn về sớm? Hầu như không thấy mặt cô ta trong ký túc xá nữa. Vương Thanh, cha xuôi sân sinh hừ một tiếng, mặc kệ cô ta, nếu là tớ mà bị mất mặt như vậy, thà biến mất luôn còn hơn, làm gì còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Còn không mau cụp đuôi lại mà sống cho yên ổn. Tôi chỉ cười mà không nói gì, đó là nói người bình thường thôi. Vấn đề là Tần Vi đâu phải người bình thường. Gần hết tiết học thứ hai, một tiếng báo cáo vang lên ở cửa lớp. Cô Trương không hài lòng, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Giờ này rồi mới đến, tiết thứ hai đều sắp hết rồi. Về chỗ ngồi ngay, Tần Vi ngẩng cao đầu, bước vào lớp, bước đi của cô ta rất ung dung, chẳng hề có vẻ gì là vội vã, cứ như đang đi trên sàn diễn thời trang. Lúc này, mọi người mới nhận ra Tần Vi vừa làm tóc xong, mái tóc dài mượt mà xóa trên vai. Cô ta khoác một chiếc áo lông trắng, bên trong là một chiếc váy liền màu hạnh, và còn mang theo một chiếc túi xách Chanel phiên bản giới hạn. Tần Vi ngồi xuống, bắt đầu nghịch chiếc điện thoại iPhone mới toanh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Các bạn trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Trà sữa tiên sinh cô ta chẳng phải luôn nói mình là học sinh nghèo mồ côi sao? Nghèo mà lại có thể dùng được những thứ này à? Cuộc sống này còn tốt hơn cả sinh viên bình thường nữa đấy chứ. Chẳng mấy chốc trà sữa tiên sinh, tin tức về việc Tần Vi có bạn trai cực kỳ giàu có lan truyền khắp cả khoa. Do chính cô ta cố ý hay vô tình tiết lộ, có người còn nói đã thấy bạn trai của Tần Vi đến đón cô ta ở cổng trường. Lái hẳn một chiếc Lamborghini. Xì, chắc là loại không ra gì mới để ý đến cô ta. Có khi là làm bộ làm tịch cho thiên hạ xem thôi. Vương Thành cố tình cười khẩy trước mặt Tần Vi. Tần Vi không chịu thua, liếc nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự đắc ý, có phải loại tốt hay không? Đâu phải do cô nói là được. Bảy từ đó về sau, Tần Vi luôn ra sức khoe khoang trước mặt chúng tôi về sự quan tâm, chăm sóc của bạn trai mới dành cho cô ta. Đặc biệt là khi tôi có mặt, cô ta càng ra sức phô diễn. Cách chương.